Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 769, nói điều kiện. Này chút ngu xuẩn đúng là ngươi tạo dựng lên cái kia cái gì võ minh đệ tử. Cáp Sĩ Kỳ giống người một dạng, chi sau chấm đất đứng thẳng đứng cạnh, một mặt giễu cợt nhìn Lý Mục. Lý Mục thở dài một hơi. Hẳn là bởi vì Hoa Hạ Võ Minh tổng bộ phát sinh đại chu diệt, dẫn đến hiện tại Hoa Hạ Võ Minh các đệ tử có chút thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính. Xem ra Hoa Hạ Võ Minh tình cảnh cũng không tốt lắm a. Ta đúng là tìm đến người, không phải là cái gì vạn yêu minh người. Các ngươi không dùng sốt sắng như vậy, dù sao là người một nhà. Vì lẽ đó Lý Mục vẫn là rất kiên nhẫn biện dài. Nhưng này cầm đầu mày kiếm mắt sao võ minh đệ tử cười lạnh nói, phi, không phải vạn yêu minh người, tại sao mang theo một cái ngốc chó tinh, nghĩ muốn gạt ta đường ngày, môn đều không có. Lý Mục vừa nghe lòng nói muốn xấu, phản ứng đầu tiên chính là liền vội vàng kéo bên người Cáp Sĩ Kỳ. Quả nhiên Cáp Sĩ Kỳ đã xông ra, lấy tốc độ của hắn, rồi mới miễn cưỡng kéo cái đuôi của nó. Gâu gâu gâu, phóng ra, ta muốn cắn chết hắn, dám nói ta là ngốc chó tinh. Cáp Sĩ Kỳ hết sức phẫn nộ, bỏ mất thái địch tạp tạp phương thức liên lạc, cùng với bị đối phương nắm giữ điện thoại di động loại này thời thượng sự tình làm hạ thấp đi. Phiền muộn, ở câu này ngốc chó tinh bên trong bị triệt để đốt. Lý Mục không nghi ngờ chút nào nếu như mình buông tay ra, được kêu là đường ngày trẻ tuổi người, thật sự sẽ bị này ngu xuẩn chó xé nát. Hắn chỉ có thể ôm Cáp Sĩ Kỳ, dùng một cái cánh tay chặn lại ngu xuẩn chó cổ, mới miễn cưỡng đưa nó ngăn cản. Tính toán một chút, đại lão, quên đi, hắn không hiểu, vô tâm lỡ lời mà thôi. Lý Mục làm ra thỏa hiệp, bất đắc dĩ an ủi này ngu xuẩn chó, tốt không dễ dàng mới để nó lui ra cuồng hóa trạng thái. Đối diện đường ngày, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, ngươi nhìn, còn chứa chính mình người, ngươi yêu cưng chiều đã đem ngươi bán đứng. Cáp Sĩ Kỳ nhào tới trước thời điểm cái kia loại hung hãn hung ác khí tức. Lệnh võ minh đệ tử cũng đều rối rít biến sắc. Này càng thêm kiên định bọn họ trước mắt một người một chó là địch nhân phán đoán. Lý Mục còn muốn nói điều gì thì nhìn đối diện đường ngày đám người đột nhiên lại là sắc mặt đại biến, trong mắt muốn phun lửa. Võ minh trụ sở xung quanh xuất hiện giống như thủy triều bóng người vây quanh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt yêu khí. Đồng thời toàn bộ võ minh trụ sở chung quanh sở hữu tạp vụ đám người lập tức đều biến mất sạch sành xanh. Ha ha ha ha, hung hăng càn quấy tiếng cười, tiêu chuẩn xấu người ra trận hình thức. Lý Mục quay đầu nhìn lại, liền thấy rất nhiều nửa người nửa yêu quái vật tự cùng trước ở Hoa Hạ Võ Minh Tửu Tuyền sa mạc tổng bộ thấy cái kia chút bị giết chết quái vật cực kỳ tương tự. Trong đó một ít vẫn duy trì hoàn chỉnh nhân loại bên ngoài, nhưng cả người hiện ra động yêu khí cường giả, nằm ở thủ lĩnh địa vị, thật sự cho rằng trốn ở mai rùa bên trong liền có thể lấy tránh được tất cả sao? Một cái xóa tóc dài, thân hình khác nào cao gầy cây gậy trúc, đầu trán mang một cái tường vân băng tóc hán tử, nhìn đường ngày đám người nói, lúc nào Hoa Hạ Võ Minh người đều biến thành con rùa đen giúp đầu. Đường Thiên Nộ nói, thừa dịp chúng ta Tống Bộ trưởng cùng đi Lục Tốn đại nhân tiến nhập Đôn Hoàng bí cảnh thời gian, đánh lén ta Võ Minh đội buôn, sát hại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Võ Minh đệ tử. Các ngươi này chút nửa người nửa yêu xúc sinh, quả thực vô liêm sỉ. Cao gầy cây gậy trúc cười lớn, nói, ngươi biết cái gì, đây là binh pháp, ha ha, họ Đường, ngươi bây giờ triệt hồi kết giới trận pháp, tước vũ khí đầu hàng, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, kha kha, hắn cười, khoát tay chặn lại, mười mấy người mặc võ minh chế phục, cả người mang thương nam nữ trẻ tuổi, bị từ phía sau áp giải ra, đều bị phế tu vi, phá đan điền, dùng xuyên trưởng đâm còng, xuyên thấu bàn tay đem hai tay khảo cùng nhau, trên chân cũng đều mang theo xiềng xích, đè ép pizza. Các người Hoa Hạ võ minh, không phải hào xưng là minh bên trong huynh đệ, có thể làm tất cả sao? Nếu như ngươi không triệt hồi chỗ ở trận pháp, cái kia ta tự ngay trước mặt các ngươi, từng cái giết. Cao gầy cây gậy trúc âm trầm nói, không cần lo chúng ta, Đường sư huynh, chúng ta đã là phế nhân, mau lui, bị bắt võ minh đệ tử. Bởi vì hoảng sợ cùng đau đớn mà cả người run, cũng có mấy cái trẻ tuổi cô gái, yên lặng mà rơi lệ, không muốn chết, nhưng không ai xin tha, biểu hiện rất kiên cường. Đường Thiên Hòa các bạn bè, một hồi tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi thả bọn họ, ta thay bọn họ, cho các ngươi làm con tin. Đường Ngày tức giận nói. Cao gầy cây gậy trúc khinh thường cười nói, họ Đường, người cảnh phỉ mảnh thấy nhiều rồi đi, cùng ta chơi chiêu thức ấy, không có dùng, ta hiện tại bắt đầu tính toán, mỗi đếm 3 tiếng, nếu như ngươi còn không triệt hồi trận pháp đầu hàng, ta tự giết một người, mãi đến tận giết sạch mới thôi. 1, hắn cao giơ tay lên, ngươi... Người tốt xấu đã từng cũng là Hoa Hạ võ minh đệ tử, người dĩ nhiên làm chuyện như vậy. Đường Ngày tức giận chỉ trích. 2, cao gầy cây gậy trúc mang trên mặt cố ý tàn nhẫn, lúc này vẫn bị xem nhẹ Lý Mục, liếc mắt nhìn Cáp Sĩ Kỳ nói, lo lắng làm gì, đi thôi, ta muốn điện thoại di động. Cáp Sĩ Kỳ đưa ra một căn đầu ngón tay, một hồi tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào này một người một chó trên người. Liền ngay cả cao gầy cây gậy trúc, nhất thời cũng không có làm rõ này hai thân phận. Quên mất gọi ba. Được, Lý Mục gật đầu đáp ứng. Cáp Sĩ Kỳ duỗi ra thứ hai căn đầu ngón tay, nói, giúp ta mua thẻ điện thoại, đăng ký tin nhắn hào, còn có QQ hào. Lý Mục không lời nói. QQ cùng tin nhắn có thể là cùng một mã số. Ngươi cái này ngốc chó. Há, thật sao? Cáp Sĩ Kỳ nghĩ đến nghĩ, nói, vậy thì đổi một điều kiện. Ta muốn một bộ Sanen chuyên môn cầu cầu trang phục. Mẹ kiếp, Sanen còn có đồ chơi này đây. Lý Mục nói, được được được, đều đáp ứng rồi, nhanh làm việc. Cáp Sĩ Kỳ hết sức hưng phấn gật gật đầu. Nói, tốt, giữ lời nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Cao gầy cây gậy trúc linh cảm đến không ổn. Trong nháy mắt tiếp theo, gâu, một thân chó sủa, hắn đã bị đẩy ngã. Một tấm bồn máu miệng lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Một khẩu đem đầu hắn nuốt lấy. Muốn nhân chứng sống, Lý Mục thanh âm vang lên. Cao gầy cây gậy trúc trước mắt khôi phục quang minh. Đầu của hắn từ Cáp Sĩ Kỳ bồn máu miệng lớn bên trong lui ra. Vừa nãy có một cái chớp mắt như vậy, hắn cảm giác được răng chó sắp cắt ra làn da của chính mình trực tiếp đem đầu cắn. Một loại căn bản không cách nào chống cự cảm giác. Bóng tối của cái chết rõ ràng như thế. Cáp Sĩ Kỳ chân trước ấn lại cao gầy cây gậy trúc hai tay. Đưa hắn tả hữu tách ra, đè xuống đất. Tiêu chuẩn vô lễ tư thế, rất bất mãn quay đầu lại, nói, đều phải lưu nhân chứng sống. Nếu ta nói, ăn quên đi, đều thì lại, cái này cần thêm tiền. Xung quanh tất cả mọi người sợ ngây người, như vậy trong nháy mắt, trong tầm mắt mọi người một đạo màu bạc thiểm điện xẹt qua. Cao gầy cây gậy trúc như là một đoạn mộc đầu một dạng bị đẩy ngã. Bọn họ thị giác bắt được một cái nhào này kết quả. Nhưng tư duy nhưng có chút theo không kịp. Thêm bạn muội a, ta tự mình tới. Lý Mục chán ghét cùng này con ngu xuẩn chó cò kè mặc cả. Hơi suy nghĩ, trong hư không, số cái màu trắng đao tuyến, chém mở không khí, mấy quay về trong đó, đao quang lấp lóe, cái kia lít nha lít nhít nửa người nửa yêu sóng người. Tảng lớn mảng lớn sinh mệnh khí tức nháy mắt tiêu tan. Có gió thổi qua thời điểm, cái kia từng cái bóng người, bị thu gặt lúa một dạng trực tiếp chém gãy, huyết tuyến ở trong không khí bắn ra, tử vong nháy mắt tập thể giáng lâm, mà cái kia phun trào huyết tuyến, còn chưa rơi xuống đất, rồi lại kể cả một phân thành hai thi thể, nháy mắt hóa thành một chùm hoành hoa tuyết, tung bay ra, trên mặt đất giường trên một tầng thật dày. 24 tiết to lớn tuyết đao, chỉ có mấy cái thực lực cao nhất nửa yêu, đứng tại chỗ, phong tuyết che mất cổ chân, nơm nớp lo sợ, sợ sợ muôn dạng, không biết nên làm cái gì nói cái nấy. Này mang chó nam nhân, rốt cuộc là ai? Đơn giản là cường như thần ma, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục